Tuyệt thế Cường Long, chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 78 Tề Đẳng Nhàn nghe đến đây, liền trầm ngâm ngược lại không ngờ tới. Đây mới thực sự là trong họa có phúc, bất động sản Trương Thị cuỗm tiền chạy trốn. Nhà họ Kiều lại đầu tư mấy chục triệu tệ vào. Nhưng bất động sản Trương Thị vừa bỏ trốn thì tỉnh triệu tập mở hội nghị, muốn tiến hành khai phá trọng điểm thung lũng chết. Nếu bất động sản Trương Thị cố gắng thêm mấy ngày, nói không chừng lập tức có thể từ bờ vực phá sản, một bước lên mây, một lần nữa trở thành miếng bánh ngon ngọt của thành phố Trung Hải rồi. Đáng tiếc, lòng người hiểm ác, thấy bản thân sắp phá sản, chỉ biết ôm tiền chạy trốn, hoàn toàn không nghĩ cách giải quyết vấn đề. Liên quan đến lần triệu tập hội nghị này của tỉnh là tuyệt đối bí mật. Ôi, sao tôi lại nói đến hội nghị của tỉnh nhỉ, vừa nãy chắc tôi không lỡ nói ra cái gì đâu đúng không? Hoàng Văn Lãng ho khan. Sau đó kinh ngạc nói, không có không có, vừa này thị trưởng Hoàng chỉ là kể với tôi cái thung lũng chết này trước đây là nơi cảnh sát chuyên dùng để xử bắn tội phạm thôi. Tề Đẳng Nhàn cười nói, Hoàng Văn Lãng lộ ra ánh mắt tán thưởng, con người ông làm việc vô cùng có nguyên tắc, nếu như không phải lần này Tề Đẳng Nhàn cứu Hoàng Tình Ca con hoàn toàn chữa khỏi tâm bệnh của Hoàng Tình Ca, ông cũng không để lộ thông tin quan trọng như vậy cho hắn. Hơn nữa vừa đúng lúc. Nhà họ Kiều có quan hệ thân thiết với Tề Đẳng Nhàn kia, cũng đầu tư mấy chục triệu tệ vào bất động sản Trương Thị. Sau khi Tề Đẳng Nhàn rời khỏi nhà họ Hoàng, trong lòng không khỏi cảm khái, chẳng trách kinh doanh và chính trị không thể tách khỏi nhau, có chính sách mật trợ giúp, muốn làm giàu không phải là quá dễ dàng rồi sao? Cái nơi chim không thèm đậu như thung lũng chết, ai mà biết được tỉnh Đông Hải lại tự nhiên chỉ đích danh làm khu vực khai phá trọng điểm, biến nó thành đặc khu thương mại. Tề Đẳng Nhàn đâu? Lúc này Hoàng Tình Ca đi ra từ trong phòng, không nhìn thấy người liền ngạc nhiên hỏi. Hoàng Văn Lãng quay đầu lại, không khỏi càng thêm ngạc nhiên, bởi vì con gái ông hoàn toàn thay đổi rồi. Mấy năm nay, Hoàng Tình Ca luôn bị tâm bệnh dày vò, cả ngày không ra khỏi phòng, đầu tóc thì lúc nào nhớ đến mới gội, một đứa con gái mà lại khiến bản thân mình lôi thôi lếch thếch như thế. Mặc dù sợi tóc của cô còn sơ cứng, nhưng mà lúc này đã không còn rồi tung lên nữa, mà đã chỉnh trang lại vô cùng gọn gàng, vuốt ra sau tai, còn kẹp một chiếc kẹp tóc vô cùng tinh xảo. Bộ quần áo ngủ rúng gió cũng đã đổi thành chiếc váy Chanel liền thân đã mấy năm rồi không động đến, trên cổ tay là chiếc đồng hồ Longines đã ngừng hoạt động từ lâu, đôi khuyên tai Cartier rủ xuống bên tai. Đồ trang sức trang nhã mộc mạc hoàn toàn để lộ ra vẻ đẹp ngọt ngào sẵn có của cô. Hoàng Kỳ Bân nói, Tề đại sư vừa nói chuyện với bố một lúc thì về rồi. Hoàng Tình Ca không khỏi nhíu mày lại, sau đó tức giận nói. Mọi người chẳng lịch sự gì cả, anh ấy cứu con, hơn nữa còn trị khỏi bệnh cho con, dù sao cũng phải mời anh ấy ở lại ăn cơm chứ. Hoàng Văn Lãng ách một tiếng, dường như bị nghẹn, vẻ mặt Hoàng Kỳ Bân cũng lộ vẻ ngượng ngùng, không biết phải nói gì. Hoàng Tình Ca oán giận rậm rậm chân, nói, con không quan tâm. Mọi người phải mời anh ấy quay lại, con muốn mời anh ấy ăn cơm, chân thành cảm ơn anh ấy. Ha ha ha, Tình Ca, nhà Tề đại sư hôm nay có nhiều chuyện, con cũng đừng làm phiền cậu ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đợi đến sinh nhật con, bố sắp xếp cho con, đảm bảo cậu ấy cũng có mặt, có được không? Hoàng Văn Lãng hỏi, vậy cũng được, sinh nhật ngày hôm đấy, con muốn trang điểm thành công chúa đẹp nhất buổi tiệc. Bố nhất định phải sắp xếp độc đáo một chút. Hoàng Tình Ca suy nghĩ rồi thành thật nói, cách chương.